Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 25, sức mạnh của cô nàng tai hổ, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, D-O-P-A-N, một âm thanh nặng nề vang lên, con goblin bị ném nguịch xuống, người đứng đó là một cô gái. Và cô gái ấy đang mặc một bộ tạp dề khỏa thân trên làn da màu nâu sậm của mình, và cô cũng có một đôi tai hổ màu vàng trùng với màu tóc của cô. Cô ấy là Vulcan, nhưng có một cái gì đó khác hẳn với cô thường ngày, có một đôi găng tay được đeo trên tay của cô. Còn chân thì mặc một chiếc quần bó có thiết kế tương tự, cùng với đó, nằm trong tay là vũ khí độc quyền của Vulcan. Có chiều cao tương đối với chủ của nó búa chiến, phải, những con goblin bị thổi bay chỉ với một đòn từ chiếc búa chiến của Vulcan, sao ngươi dám? Một con goblin nổi điên lao vào Vulcan với thanh kiếm trong tay, yêu tinh đúng là lũ ngốc. Chúng cứ đâm đầu lao đến mà không quan tâm đến việc kẻ địch có nhìn thấy mình hay không, đem ra so sánh thì kẻ địch của họ đúng là... Lũ goblin đúng là vô dụng, rắc rối. Thật khó để mà tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp của Vulcan giơ cao chiếc búa và đập về lũ goblin đang lao đến một cách dễ dàng đến thế, C-U-C-S-A. Con goblin có đội vương miện ăn ngay một phát búa vào đầu và nằm một đống, máu tung tóe khắp nơi. Nhưng việc này chỉ là thường tình đối với các mạo hiểm giả, hay thật cậu thật tuyệt, Vulcan, San, đúng như mong đợi từ một á nhân tai hổ, BWII. Vulcan dọn sạch đống máu dính trên chiếc búa của mình, Aria thì cổ vũ cô từ phía sau, nối gót Aria là một Tama đang chậm rãi bước đi. Lúc này đang là buổi sáng, ở tầng trên cùng của mê cung, họ tập hợp lại và cùng nhau làm nhiệm vụ như đã hứa, tớ nên nói gì nhỉ, Nia a? Tớ hay đi săn thế này trước bữa sáng Nia, sau khi nghe lời khen từ Aria, Vulcan trả lời như thế và lắc lư chiếc búa trên vai, thực tế là... Trông Vulcan không có vẻ như rằng đã thấm mệt cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào trên gương mặt của cô. Thái độ sôi nổi ấy của cô cũng khó mà khiến người khác tin rằng chiếc búa kia cực kỳ nặng, hừm, dù biết rằng cô ấy là một á nhân tai hổ. Nhưng mình không ngờ cô ấy lại mạnh đến thế, đến Tama cũng phải ngạc nhiên vì thứ sức mạnh ấy của Vulcan. Bí mật siêu sức mạnh của Vulcan nằm ở chỗ cô là một người thuộc tộc tai hổ, như đã nói trước đây, tộc tai hổ là một chủng tộc hóa hình. Máu của loài hổ hoang dã chảy trong huyết quản của họ khiến họ khác với con người, và có vẻ ngoài đặc biệt hơn, nếu họ thích. Họ có thể đơn độc chiến đấu với một con quái có kích thước trung bình trong mê cung, và lúc này đây, trên vai của Vulcan là một chiếc ba lô cực lớn. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là hạ gục một con Minotaur cứ như mọi khi, chúng sẽ biến thành món ăn nhẹ của Tama và sẽ được đem về Guild, còn về rank. Nó thuộc rank C, mặc dù nhiệm vụ thế này là quá sớm đối với Aria và một Tama thiếu kiên nhẫn, nhưng sẽ không sao nếu như đi cùng Vulcan. Và cũng không có vấn đề gì khi đã được sự chấp thuận của anh chàng, cô gái tiếp tân, Ano, vậy thì tiếp theo là thu thập tai Goblin, tuân lệnh. Khi nào còn cái ba lô của Vulcan thì sẽ chẳng có vấn đề gì dù cho có phải vác xác của cả một con Goblin về đi chăng nữa. Lũ Minotaur mà họ săn lùng nằm ở tầng 5, đi bộ đến đó với một đống hành lý cực nặng trên vai là việc vặt đối với Vulcan. Nhưng việc vác cái xác của một con Minotaur và quặng để rèn thì khó hơn bội lần, tại mê cung tầng 2, Kuzizi, Kuzizizizi. Họ nghe được những tiếng vọng mà họ thường nghe được là một nhóm Goblin khác tổng cộng có 4 tên mặc dù không quá khó với Aria. Nhưng khu mê cung này không đơn giản như vậy, Zuzyaaa, cầu lửa, một trong chúng tấn công bằng cầu lửa, phải. Một trong số cúng là con pháp sư Goblin suýt nữa đã giết Aria lúc trước, quả cầu lửa đang bay đến, nhưng Aria và Tama không hề rời khỏi vị trí của họ. Bởi vì một vài lý do nào đó, tầm nhìn của họ đã bị Vulcan chắn mất, chăm nghe không bằng một thấy. Họ đứng yên là vì muốn quan sát phong cách chiến đấu của Vulcan, Zikianian, Vulcan vung cây búa sang một bên và nói. Khi chiếc búa chiến chạm phải quả cầu lửa kia, D-O-Z-O-O-O-N, nó tạo ra một vụ nổ quy mô nhỏ, đến lượt ta. Falcon nhảy lên từ đám khói do ảnh hưởng của vụ nổ, do việc đó diễn ra trong nháy mắt, nên lúc này lũ Goblin chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng Ariel tự hỏi việc gì đang xảy ra, chiếc búa không còn nằm trong tay của Falcon nữa, ngọn lửa phù phép, khi bọn Goblin cảm thấy hững hờ. Falcon đã lao thẳng về chúng và hô to, sau đó, một ngọn lửa xuất hiện từ gang tay của cô Pu. Nắm đấm của cô vụt đến cùng với đó là một làn không khí nóng bỏng người, khi cú đấm ấy của Falcon trúng phải bụng của con pháp sư Goblin. Nó lập tức bốc cháy, cùng với đó là tiếng SWOOSS, tại chỗ của Aria có thể nghe rõ tiếng cháy của con yêu tinh xấu số kia, GAKYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA của nó và đạp nát đầu, vẫn chưa, vẫn còn kẻ địch, và rồi, cô lao về phía những con còn lại. Cô phá vỡ hàng ngũ và nhắm đến mạn sườn của chúng, ngọn lửa trong tay cô tựa như một than đoàn kiếm. Khi chạm đến bọn yêu tinh là ngay lập tức cắt đôi cơ thể của chúng, không cách nào mà con goblin có thể sống sót khỏi đòn tấn công ấy. Chúng nôn máu và gục ngã, và số phận của những con goblin còn lại chắc là khỏi cần bàn bạc sâu xa đâu nhỉ, cách chương.